mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 160 từ chương 1591 đến chương 1600. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1591. Thần hưu chiến kế, thần hưu ngẩng đầu, ánh mắt giảo hoạt không ngừng lóe lên. Công thành chiến, sĩ khí là quan trọng nhất. Lo lắng của Lang Vương hoàn toàn có lý. Hiện tại liên quân địch nhung chúng ta vì mục tiêu đánh vào Trung Nguyên cũng đang có khí thế hừng hực, điều còn thiếu chỉ là một phương pháp phá quan mà thôi. Ta đã suy nghĩ kỹ, điểm khác biệt lớn nhất giữa liên quân địch nhung chúng ta và quân phòng thủ Trung Nguyên chính là chúng ta có rất nhiều chiến mã, hơn 20 vạn đại quân địch nhung, ít nhất có hơn 5 vạn chiến mã, cỏ cây trên thảo nguyên tái bắc màu mỡ. Gần trăm năm nay, cùng với sự suy yếu của vương triều Trung Nguyên, số lượng ngựa được thuần dưỡng đã đạt đến đỉnh điểm. Ý của tiên sinh là, thần hâu thở ra một hơi, Lang Vương hãy xem, phía trước lão quan không có hào sâu phòng ngự, nhiều nhất chỉ là một vài chiến hào chôn cọc gỗ. Ta đề nghị Lang Vương dùng chiến mã vận chuyển đất đá, đắp ở phía trên lão quan, xây núi đất, dựng cầu vượt. Tiên sinh có biết, người Trung Nguyên không phải kẻ ngu, tầm nhìn bên ngoài lão quan rất xa. Hành động của chúng ta như vậy e rằng sẽ bị quân coi giữ phát hiện, hơn nữa nếu ở gần tầm bắn của quan thành, e rằng sẽ tổn thất nặng nề. Nếu người Trung Nguyên xuất quan phá trận thì sao? Thần hưu mỉm cười. Vậy thì không thể tốt hơn được nữa. Không giống như ải Hà Châu, địa thế khu vực lão quan bằng phẳng, không có sườn dốc. Nếu người Trung Nguyên xuất quan, kỵ binh mai phục sẵn của chúng ta sẽ có thể đại khai sát giới. Hách Liên Chiến bắt đầu suy nghĩ, thần hưu nói tiếp. Nhưng còn một điểm cần cẩn thận, đó là xe bắn đá và trận tên lửa bên trong lão quan, cả đá tảng và tên lửa đều có thể phá hủy trận xe một màn. Đương nhiên, lần này ta đã suy nghĩ kỹ, lúc trước ta để kỵ binh đi đến tường thành bên trái của lão quan cũng đã thăm dò rõ ràng. Địa thế cuối tường thành bên trái rất tốt, nếu người Trung Nguyên dùng đá tảng, rất có thể sẽ làm hỏng tường thành của chính mình, cho nên nỗi lo duy nhất chính là tên lửa. Lang Vương có thể sai người bôi bùn nhão lên trên xe một màn trước, như vậy sẽ có tác dụng phòng hỏa rất lớn. Nghe vậy, Hách Liên Chiến mỉm cười, không hổ là thần hưu, ta đã từng nói, trí tuệ của tiên sinh không thua kém năm đại mưu sĩ của Trung Nguyên. Nam Hải Ngũ Châu Lăng xưa kia, so với tiên sinh, cũng chỉ là ánh sáng đông đó mà thôi. Lang Vương quá khen, vị Lăng xưa kia và ta là cùng một loại người, khác biệt chính là, thần hưu ta là người có thể kiềm chế được tính tình. Ha ha ha, rất có lý, cứ theo lời tiên sinh, một hai ngày này có thể bắt đầu. Dừng một chút, Hách Liên Chiến dường như lại nghĩ đến điều gì. Đúng rồi, nếu dùng chiến mã vận chuyển đất, thì nên dùng vật gì để đựng? Lang Vương đừng quên, trong quân còn có rất nhiều vật dụng bằng da thú. Thần hâu chắp tay, lại một buổi hoàng hôn, vạn vật điều hiu. Từ mục rời khỏi lão quan không bao lâu, đã trở về đại doanh Tây Thục. Sợ bị người địch nhung phát hiện, hắn cố tình đặt đại doanh cách lão quan xa một chút, và ẩn mình dưới chân núi. Dù thế nào đi nữa, ngoại tộc làm chủ Trung Nguyên, mà ưu thế hàng đầu của Trung Nguyên chính là địa lợi. Chi tiết, Từ Mục vừa trở về doanh trại đã nghe được tin tức không tốt. Trần Thịnh giọng ngưng trọng nói, chúa công không có ở đây 2-3 ngày nay, đã có một số kỵ binh do thám của địch nhung đến do thám khu vực lân cận. Tuy không ngoài dự đoán, nhưng một cảm giác nguy cơ vẫn khiến Từ Mục nhíu mày. Lúc trước đó không phải là trận công thành thực sự của liên quân địch nhung, như lời Thường lão tứ, nó giống một cuộc tấn công thăm dò hơn. Hơn nữa, còn có Tiểu Cẩu Phúc kìm hãm ở khu vực Lạc Phong Sơn. Trong hoàn cảnh đó, Hách Liên Chiến cũng không dám manh động. Có thể thấy, nước cờ của Đông Phương Kính ở Lạc Phong Sơn tinh diệu đến mức nào. Lúc này, nghe lời Trần Thịnh, Từ Mục trầm tư một lúc rồi nói, Thịnh ca nhi, tạm thời đừng gây chuyện. Nếu chúng đến gần doanh trại, trong trường hợp bất đắc dĩ, nhớ không để một tên nào sống sót. Chúa công yên tâm. Đối với chúa công, chúng ta cứ ẩn mình trong núi như vậy cũng không phải là kế lâu dài. Từ Mục cười gật đầu, hắn đương nhiên biết, nhưng không có cách nào, địa thế khu vực lão quan bằng phẳng, không thuận lợi cho việc ẩn náu. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm thấy cuộc tấn công của liên quân địch nhung sắp bắt đầu. Trừ Triều Nghĩa Khinh Kỵ và Vệ Phong Trọng Kỵ đã được phân chia, cùng với mấy ngàn binh mã của Tiểu Cẩu Phúc, trên thực tế, số lượng binh lính dưới trướng hắn lúc này chỉ còn hơn 5 vạn người. Trong đó còn có một phần nhỏ là binh lính mới do Sài Tông điều đến. Trận chiến định đoạt Giang Sơn này không thể tránh khỏi. Hắn không đánh, Bắc Du Thế Gia cũng sẽ đẩy Thường Lão Tứ ra đánh. Nhưng may mắn là vào thời khắc cuối cùng, Thường Lão Tứ đã chọn đại nghĩa, nhẹ nhàng nói ra câu cá chết lưới rách. Từ Mục trấn an, đừng vội, có lẽ sắp rồi. Không chỉ hắn đang chờ, rất nhiều người cũng đang chờ. Mặc dù nói hết Liêm Chiến đã chui vào rọ, nhưng nếu cái rọ bị phá vỡ, cũng sẽ là một thất bại. Dừng một chút, tôi một chợt nhớ ra điều gì đó. Không chỉ là binh lực bên ngoài, Yến Ung bên kia còn có hơn 2 vạn nghĩa quân. Mặc dù không thuộc Tây Thục, nhưng hiện tại đều tôn Yến Ung làm chủ tướng. Nghe thấy sự điều khiển của Yến Ung, Trần Thịnh, Yến Ung tướng quân, có tin tức gì không? Mấy ngày trước có tin đến, nói đã đến Hợp Sơn Trấn. Đang theo ý của tiểu quân sư, bắt đầu âm thầm đào bùn. Hợp Sơn Trấn, từ một ngẩng đầu, lại nghĩ đến vị cố nhân kia. Thời kỳ đầu lập nghiệp, vị cố nhân đó đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Ngay cả con trai hắn là Từ Kiều, cũng được đặt tên theo chữ của người đó. Từ một sắc mặt chậm lại, chiến ý bao trùm khuôn mặt, truyền lệnh xuống. Mấy ngày nay bắt đầu lau chùi đao giáp, kiểm tra tên nỏ. Nếu không có gì sai sót, chúng ta sẽ chuẩn bị rời núi, đại chiến với đám chó Thảo Nguyên, phục bay mũi tên. 2 ngày sau, trên tường thành bên trái lão quan, một phó tướng của Bắc Du Rơ Đao lên cao hét lớn, giọng nó đầy lo lắng. Dưới mắt hắn, không biết từ lúc nào, người địch nhung đã đẩy từng chiếc xe một màn đơn sơ đến trước lão quan. Mũi tên bay không có tác dụng, phó tướng lại đổi sang tên lửa. Chỉ tiếc, xe một màn đều được bôi một lớp bùn dày, lửa chưa kịp bùng lên đã tắt ngấm. Phó tướng lại hét lên, đổi sang gỗ lăng, tất cả đẩy xuống cho lão tử. Ở bên kia, Thường Tiêu ánh mắt đầy vẻ ngưng trọng. Những chiếc xe một màn này còn cách tường thành một khoảng, hơn nữa địa thế lại bằng phẳng, không phải dốc, nên gỗ lăng cũng không thể tạo ra sức ép nghiền nát. Hắn chỉ không hiểu tại sao đột nhiên người địch nhung lại đẩy nhiều xe một màn như vậy. Nếu nói là để yểm trợ cho đội hình tiến lên thì lại mãi không thấy trung bắn trả. Thường tướng quân, trinh sát trên tháp canh báo về, sau xe một màn người địch nhung đang gia cố tường gỗ, hơn nữa ở phía sau còn có kỵ binh địch nhung dùng da thú đựng đất vận chuyển đến tiền tuyến. Lửa có đốt được không? Tên lửa bị chặn, đá tảng cũng không rơi đúng vị trí, trừ phi phái quân ra khỏi thành. Thường Bạch Liễu hét lên, Thường Tiêu, nhanh dùng vàng lỏng đi, hôn chúng nó chạy. Thường Tiêu không trả lời, nhìn vào một tòa thành lâu ẩn nấp trên tường thành, trầm mặc xoay người, thở dài một hơi rồi bước đi. Trong quân địch nhung, dường như có một mưu sĩ đang bắt đầu bố trí công thành. Hắn tuy thiện chiến, nhưng không phải là người vạch ra sách lược. Trong hoàn cảnh này, có lẽ chỉ có vị thiếu gia văn võ song toàn của mình mới có cách đối phó. Thường Tứ Lang đứng dậy, giọng nói tỏ vẻ không hài lòng. Cái gì lông gà, chúa công, đúng là như vậy. Nếu ta đoán không sai, người địch nhung có lẽ đang muốn xây dựng một ngọn núi đất. Thường Tứ Lang vuốt cổ, suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên. Đi, lấy cho lão tử bộ mặt nạ. Chúa công là Thường Tiêu, chẳng lẽ dũng khí trong người đã bị Tây Thục đánh cho héo úa rồi sao? Ngươi đương nhiên cũng biết trong tình huống này, xuất thành đột kích là biện pháp tốt nhất. Người địch nhung có lẽ đã tính đến việc chúng ta sẽ xuất quan. Hơn nữa trong thành quan chiến mã không còn nhiều, chỉ còn 3-4 ngàn thớt. Thường Tứ Lang cười, đồ ngốc. Thiên hạ này tuy có nhiều mưu kế, nhưng nếu thanh thương sắc trong tay ngươi cũng trở nên mềm yếu, thì cũng coi như đã rơi vào bẫy của chúng rồi. Chúa công, lấy ngựa, lấy giáp, mang theo nhiều dây thừng và dầu hỏa. Ngươi cứ làm chủ tướng xuất kích, ta sẽ ở bên cạnh phối hợp tác chiến với ngươi. Thường Tứ Lang vặn eo bẻ cổ. Lão tử năm đó một mình địch 8, có lẽ bọn chó địch nhung này đã quên mất rồi. Một bức tường đất thì có là gì? Thường Tiêu ngươi, nếu còn là đàn ông thì sớm đã nên ra thành phá nó rồi. Thường Tiêu khuôn mặt dâng lên chiến ý, rung động tay ôm quyền. Thường Tiêu ta nguyện theo thiếu gia. Sai rồi, lần này ngươi là chủ tướng. Thường Tứ Lang cười lên. Thường Tiêu có thể dẫn ta theo không? Trên đầu thành, thấy 3.000 kỵ binh đang tập kết dưới thành. Thường Bạch Liễu lòng đầy kích động, chỉ tiếc, có lẽ vì la hét quá lớn, toàn thân lại ho khan trong gió. Thường Tiêu không để ý, thở ra một hơi rồi quay đầu, nhìn 3.000 kỵ binh phía sau. Trong đó có hơn 100 kỵ binh mặc giáp trụ, đeo mặt nạ, tập trung ở bên cạnh. Một người trong số đó, vác trên vai cây thương sắt, hung dũng ngẩng đầu, chính là chủ công của hắn Bắc Du Vương, người kiêu hùng nhất thiên hạ. Tháp quan sát báo cáo, Thường tướng quân, trinh sát từ tháp quan sát báo về, không thấy quân địch đến gần, kéo tời, chuẩn bị xuất quan. Không bao lâu, theo tiếng tời quay, 16 sợi dây sắt dài hơn, nhảy mắt vang lên tiếng suy suy. Hai cánh cửa thành sắt khổng lồ cũng dần dần mở ra một khe hở. Lý Phong dẫn 1 vạn bộ binh canh giữ ở phía sau cổng thành, tùy thời tiếp ứng. Bộ cung trên tường thành bắn tên yểm trợ. Thường tướng quân yên tâm, xuất thành, Thường Tiêu râu tóc dựng đứng, cầm lên cây mã đao, hét lớn một tiếng. Chờ cửa thành mở ra, 3.000 kỵ binh đã tập kết, nhanh chóng lao ra ngoài. Sau vài loạt tên yểm trợ, 3.000 kỵ binh thuận lợi xuất quan, không chút chậm trễ, theo lệnh của Thường Tiêu, thẳng đến cuối tường thành bên trái, khói bụi mù mịt. Trong khoảnh khắc, mấy trăm kỵ binh địch Nhung đang vận chuyển đất ở gần đó, cùng với mấy ngàn bộ binh địch Nhung đã bày trận phòng bị, gầm thét vây lại. Loạt tên đầu tiên, mấy chục kỵ binh Bắc Chu đã trúng tên ngã ngựa, đục xuyên. Thường Tiêu giơ ngang cây mã đao, lao thẳng về phía trước. Kỵ binh Trung Nguyên không giỏi bắn cung, khi đang di chuyển, sở trường của họ là cận chiến. Thường Tiêu gầm lên một tiếng, chém ngang thân một đại hán Sa Nhung đang lao tới. Giáp sĩ tiến vào trận địa địch. Năm ngoái, trọng kỵ Bắc Du đã bị tiêu diệt ở Ti Châu, nhưng Tây Thục Vương Tư Mục, sau khi dọn dẹp chiến trường, đã thu thập giáp trụ của trọng kỵ Bắc Du và gửi trả lại, trừ những bộ bị hư hỏng, còn lại khoảng hơn 2.000 bộ. Đương nhiên, hầu hết đều được để lại cho kỵ binh mới của Toàn Báo, bám sát. Thấy giáp sĩ đã tiến vào trận địa địch, Thường Tiêu vội vàng hét lớn, không bao lâu, theo lệnh 2.000 kỵ binh theo sau, cũng lao vào trận chiến. Cận chiến, kỵ binh địch Nhung bỏ cung tên, rút ra đao cong, lao về phía trước, từ bốn phương tám hướng, ngày càng nhiều người địch Nhung gào thét lao tới, ô ô ô, 4-5 binh sĩ Thảo Nguyên, ở một vị trí cao hơn không xa, dưa lên những chiếc tù và bằng sừng trâu, thổi vang trời. Đúng lúc này, một kỵ sĩ mặc giáp lao ra, sau một đoạn chạy ngắn, dưa cây trường thương trong tay lên, gầm thét ném ra, 4-5 người thổi tù và trên Thảo Nguyên, nháy mắt bị thương 2-3 người, hoảng sợ chạy tán loạn. Chúa công, Thường Tiêu ngẩng đầu, thần sắc đầy lo lắng, hẳn đoán không sai, bên ngoài Lão Quan, người địch Nhung dựa vào địa thế bằng phẳng, đã sớm mai phục không ít kỵ binh. Theo diễn biến của trận chiến, ngày càng nhiều tiếng gầm thét vang vọng khắp nơi, đục xuyên ra ngoài, giết thú vị. Đứng trên đài cao, gương mặt dữ tợn của Thần Hưu lộ ra nụ cười lạnh lùng. Hắn có chút bất ngờ, đám người Bắc Du này lại dám ra thành tấn công núi đất. Thần Hưu cười nhạt, vây chết chúng. Mặt khác, phái người báo cho Lăng Vương, đó ngày ấy có thể điều động 50.000 bộ binh, tiến thẳng đến cổng thành Lão Quan. Thường Tiêu kia là trọng tướng của Bắc Du, chỉ cần Thường Mạch Liễu ngu ngốc xuất quan cứu viện, nắm bắt cơ hội, chính là lúc chúng ta phá quan, quân sư. Nếu đám kỵ binh Bắc Du này 3 lần ra vào, nói nhảm gì vậy, chỉ có 3.000 người. Ngươi thật sự cho rằng, thiên hạ này có mấy Tây Thục Vương? 3.000 người xông vào Thảo Nguyên. Ta nói câu coi thường, dù bây giờ là Tây Thục Vương đến, ta cũng sẽ chém giết hắn ở đây. Đừng chậm trễ, nhanh chóng trễ, nhanh chóng truyền lệnh. Dù trung dũng đáng tiếc, nhưng Thường Tiêu đó rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ ngu. Trận chiến thiên hạ này, cuối cùng cũng là lúc các lộ đại quân tiến vào Trung Nguyên. Rống, Thường Tiêu vung đao chém đẩy lùi 2-3 kỵ binh đang lao tới. Bên cạnh hắn, mấy giáp sĩ cũng xông lên, trường đao vung lên, chém giết 4-5 người, nhưng ở phía sau, những kỵ binh bị tụt lại, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu thảm thiết. Thường Tiêu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào người kỵ sĩ dẫn đầu, quả thực như sói lạc vào bầy dê, giết đến mức không ai dám đến gần. Dáng vẻ của chú công nhà mình có lẽ là đã giết đến đỏ mắt rồi. Lo lắng bị nhận ra thân phận, Thường Tiêu do dự một chút, rồi ngẩng đầu hét lớn, cùng ta hô, con ta Thường Hổ, thiên hạ đếm dũng. Tiếng hô hào hùng vang vào tai Thường Tứ Lang. Hắn đầu tiên là giật mình, sau đó chửi thề một tiếng. Đương nhiên, hắn không phải là đồ ngốc, biết Thường Tiêu đang che giấu thân phận cho mình. Một đô hầu của bộ lạc Lang Phong, thấy Thường Tứ Lang uy phong, vung búa lao tới, gầm thét. Người Trung Nguyên, ta là đô hầu Kumagaya của bộ lạc Lang Phong, khen. Thường Tứ Lang giơ thương lên, đầu tiên là đỡ lấy cây búa, sau đó tức giận đá một chân vào bụng con ngựa của đối phương. Nhang, con ngựa chí của kẻ địch kêu thảm một tiếng, bị đá ngã nhào. Đô hầu trên lưng ngựa cũng kinh hãi ngã xuống, đạp. Thường Tứ Lang nhanh chóng quay đầu ngựa, đạp nát lồng ngực kẻ khiêu chiến. Ngẩng đầu lên, hắn không lùi bước, lại thấy 5-6 kỵ binh địch Nhung lao tới, dừa đào cong chém vào đầu hắn. Ánh mắt sắc lẹm, Thường Tứ Lang thu lại trường thương, lại nhanh chóng vung ngựa đánh ngang. 2-3 kỵ binh đi đầu như bị roi quất, lập tức bị đánh ngã, cả người lẫn ngựa đều lật nhau. Mấy kỵ binh phía sau dừng lại một chút, không dám đến gần. Dưới chiếc mũ giáp che mặt, Thường Tứ Lang cười lên, toàn là lũ cặn bã Thảo Nguyên, chậm rãi giơ trường thương lên, chỉ thẳng về phía núi đất. Hắn biết rõ cơ hội chiến thắng mong manh, phải nắm bắt trước khi đại quân vây quét của người địch Nhung đến. Trường thương ở đâu, trường thương ở đâu, trường thương ở đâu? Không xa, Thường Tiêu hai mắt ngước lên, sau một tiếng hét lớn, dẫn theo kỵ binh nhanh chóng đục xuyên về phía Thường Tứ Lang để hội hợp. kia là người nào? Người nào đứng trên đài cao? Thân Hưu lần đầu tiên nổi giận khi mơ hồ nhìn thấy tình hình dưới cổng thành. Quân sư, hình như là con trai của tướng quân Bắc Du, Thường Tiêu. Thuộc hạ nghe thấy bọn chúng cứ hô như vậy. Hô cái gì? Công ta Thường Hổ, thiên hạ đến dũng. Sắc mặt Thân Hưu lập tức lạnh đi. Kế hoạch hắn bày ra không có vấn đề gì. Thậm chí hắn còn dự đoán được quân Bắc Du sẽ ra thành phá hoại. Vì vậy đã cho mai phục kỵ binh. Nhưng hắn không ngờ rằng, chỉ với mấy ngàn kỵ binh xuất thành, lại có thể dũng mãnh đến thế. Đặc biệt là kẻ tên Thường Hổ, một mình dẫn đầu, đâm chém vô số dũng sĩ Thảo Nguyên. Khí sĩ khí của đội kỵ binh Trung Nguyên này lên đến đỉnh điểm điểm, tăng thêm quân số, vây chết đội kỵ binh này. Nhớ kỹ, không được để chúng phá hủy núi đất đang xây dựng. Mấy vị đô hầu bên cạnh nhận lệnh, vội vàng đi xuống. Chỉ còn lại Thần Hưu ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng. Còn ai nữa, nữa, Thường Tiêu giết đến mức người đầy máu, trông như một con thú dữ. Những thân vệ bên cạnh hắn cũng trở nên hung hãn, đối mặt với đám người địch nhung ngày càng đông. Họ không lùi mà tiến lên, tiếng gầm như sấm. Chỉ tiếc, trận chiến càng kéo dài, càng có nhiều kỵ binh Bắc Du bị vây giết, ngã xuống. Thường Tiêu trừng mắt, nhìn bóng dáng của chúa công nhà mình đang không ngừng chém giết, hạ gục một tên địch nhung chó xuống ngựa. Trông vô cùng uy phong lẫm liệt, con ta Thường Hổ. Thường Tứ Lang quay đầu, thấy chỉ còn 2.000 kỵ binh lao tới, nghe tiếng của Thường Tiêu. Hắn không hề tức giận, ngược lại còn cười ha hả, xông lên. Trong chớp mắt, 2.000 kỵ binh Bắc Du, giơ ngang cây mã đao, tiếp tục tấn công về phía tường thành bên trái của lão quan. Trên tháp canh của tường thành, một phó tướng Bắc Du tay cầm đao, chăm chú nhìn xuống dưới, chờ đến khi kỵ binh xuất thành đến gần tường thành bên trái. Hắn mới không kìm được nữa. Nghe lệnh của ta, cung thủ, bắn tên vào hậu phương của quân địch nhung. Trong chớp mắt, hàng loạt mũi tên được bắn ra từ trên tường thành, bay qua ngọn núi đất một đoạn. Đám người địch nhung ở phía sau, không ít kẻ đã trúng tên ngã ngựa. Nhưng ngay lập tức, cũng có những mũi tên được bắn trả lên tường thành. Hai bên giao tranh bằng cung tên, cho đến khi đến gần núi đất mới tạm dừng. Nhưng chính lúc đó, 2.000 kỵ binh Bắc Du tạm thời thoát khỏi sự truy đuổi, đã dẫn đầu tấn công đến gần núi đất. Thường Tiêu hét lớn, dây thừng câu. Sau khi đẩy lùi những binh lính phòng thủ núi đất, từng sợi dây thừng câu được móc lên trên những chiếc xe một màn, lợi dụng sức ngựa, tất cả cùng lao về một hướng. Ầm ầm, tiếng sụp đổ vang lên. Những chiếc xe một màn vốn bao quanh núi đất nháy mắt xuất hiện một lỗ hổng. Thường tướng quân, chó địch nhung đã vây tới. Con ta Thường Hổ có thể dẫn 1.000 người đến chặn chúng. Thường Tứ Lang chửi thề một tiếng, suy nghĩ nhanh chóng rồi theo lệnh của Thường Tiêu, chia ra 1.000 kỵ binh nên chiến với quân địch nhung đang lao tới. Ném bình dầu hỏa. Thường tướng quân có lệnh ném bình dầu hỏa. Lý Đô Úy mồi lửa gấp. Không bao lâu sau, ngọn núi đất bị bao vây đã bốc cháy. Quay đầu lại, Thường Tiêu thấy chúa công nhà mình dẫn theo 1.000 kỵ binh đang cố gắng chống đỡ, vội vàng lên tiếng, chủ, chư vị đồng liêu, theo ta chém giết. Trong khoảnh khắc, 1.000 kỵ binh yểm trợ việc châm lửa, đã có 300-400 người ngã xuống. Tên của quân địch nhung từng đợt bay tới. Thường Tứ Lang ngẩng đầu lên, giữ chiếc mũ giáp che mặt, đôi mắt hắn lóe lên tia tức giận. Giáp sĩ, chỉ còn lại 60-70 giáp sĩ đợi lệnh nhanh chóng tập kết xung quanh Thường Tứ Lang. Tường trận xông lên giết, chờ hơn 10 người trọng giáp theo chúa công nhà mình xông lên. Thường Tiêu quay đầu tính toán khoảng cách đến cổng thành, lấy ra một mũi tên hiệu bắn lên trời. Thần Hưu giọng đột nhiên lạnh đi, tiền quân đang làm gì vậy? Nếu núi đất bị đốt, những nỗ lực trong thời gian qua đều uổng phí. Quân sư, khu vực gần núi đất vốn không có nhiều quân phòng thủ, vậy tại sao lại để 3.000 người đó xông tới? Thần Hưu ngắt lời, giọng nói đầy vẻ không cam lòng. Không lo được nữa, đến gần cổng thành của quân Bắc Du, cắt đứt đường về của đội kỵ binh này. Chỉ tiếc Thần Hưu vừa dứt lời, lại có một tin xấu nữa truyền đến. Quân sư, bộ binh của quân Bắc Du đã ra khỏi thành. Sao dám? Thần Hưu mở to mắt, thằng phế vật Thường Bạch Liễu kia tại sao lại có quyết đoán như vậy? Mặt tướng Lý Phong nguyện trợ giúp Thường tướng quân. Cổng thành lão quan mở ra, 10.000 bộ binh đã sẵn sàng. Theo tiếng trống trận gầm thét lao ra ngoài, Thương Thuẫn trận ngực rống. Vừa ra khỏi cổng thành, quân địch đã nhanh chóng vây tới. Cung thủ trên tường thành của quân Bắc Du để yểm trợ cho đồng đội dưới thành, gần như không ngừng bắn tên vào trận địa địch, yểm hộ Thường tướng quân trở về thành. Giết, giết, giết. Thường Tiêu vung ngang cây mã đao, chỉ thẳng về phía trước, phá vây ra ngoài. Hắn biết rõ, nếu không thể nhân lúc có người tiếp ứng, giết trở lại cổng thành, é rằng bọn họ bao gồm cả chúa công của mình, đều sẽ phải chết ở đây. Con ta Thường Hổ nhanh chóng trở về thành. Nghĩ đến đây, giọng của Thường Tiêu càng thêm lo lắng. Phía trước hắn, mấy chục kỵ sĩ mặc giáp đã ngã xuống hơn một nửa. Chúa công của mình toàn thân đầy vết máu. Nếu không thể giành giật trước khi quân địch nhung vây tới, Thường Tiêu thậm chí dám chắc rằng chúa công của mình dù có chết ở đây cũng sẽ ra lệnh đóng cổng thành keng keng, giết chết một đô hầu của địch. Thường Tứ Lang nằm ngang tay thương sắc, ngẩng đầu phía trước, người địch nhung như thủy triều tràn tới, không thấy điểm dừng. Chủ, tướng quân mời trở về, Thường Tiêu bên kia sắp không trụ nổi nữa rồi. Thường Tứ Lang không nói gì, theo tính cách trước đây của hắn, có lẽ hắn sẽ tiếp tục giết cho đến khi lấy được đầu của đại tướng địch nhung. Người chết trướng chỉ lên trời, Thường Tứ Lang lão tử đây chính là kẻ cứng rắn nhất Trung Nguyên. Thường Tứ Lang có chút không cam lòng quay ngựa lại, đồ mẹ kiếp cũng muốn đến đánh Trung Nguyên. Không bao lâu, bộ binh Bắc Chu lao tới, cùng với những mũi tên yểm trợ từ trên tường thành, tạo nên một khung cảnh chém giết hỗn loạn. Thường Tứ Lang giọng trầm lạnh, trở về thành, liếc nhìn những đồng đội đã ngã xuống. Hàng đầu Thuẫn Trận yểm trợ trở về thành, tời chuẩn bị đóng cửa. Trong cơn gió dữ, Thận Hư đứng trên đài cao, trầm mặt nheo mắt. Dù đã giết chết không ít quân Bắc Du, nhưng trên thực tế, kế hoạch núi đất lần này đã bị phá hỏng hoàn toàn. Thường Tiêu chi tử, Thường Hổ, tại sao trong Trung Nguyên này lại có nhiều nhân vật mạnh mẽ như vậy? Quân sư, quân Bắc Du đã đóng cổng thành, truyền lệnh thu quân. Trên gương mặt dữ tợn của Thần Hưu lộ rõ vẻ không cam lòng. Chờ hắn đi xuống khỏi đài cao, một thân vệ của Lang Vương vội vàng chạy tới. Quân sư, việc lớn không tốt rồi, vừa nhận được tin báo ở Lạc Phong Sơn, Triệu Thanh Vân đã bại trận. Cái gì? Dưới hai tin xấu liên tiếp, đôi mắt của vị trí sĩ số 1 Thảo Nguyên này lập tức đỏ ngầu. Dưới chân núi Lạc Phong, Triệu Thanh Vân ngẩng đầu, giọng nói không hề cảm xúc. Thật lợi hại, những người thuộc này thật lợi hại, đáng chết thật. Chờ hắn quay đầu lại, đôi mắt mới lộ ra vẻ điên cuồng, sát khí. Đại đương hộ, người thuộc phòng thủ nghiêm ngặt, tấn công mãi không được, chúng ta phải làm sao đây? Triệu Thanh Vân quay đầu, khuôn mặt tỏ vẻ đau khổ. Không thể để các huynh đệ triều đồ của ta liều mạng nữa. Từ Thảo Nguyên đến đây, ta cùng chư vị sống chết có nhau. Nhìn thấy các huynh đệ từng người ngã xuống, lòng ta đau như cắt. Vệ Sơn, hãy cho đại quân lui trước, bất kể Lang Vương có trừng phạt thế nào, Triệu Thanh Vân ta một mình gánh chịu. Vị đô hộ Bắc địch tên Vệ Sơn sắc mặt chấn động. Triệu Thanh Vân cúi đầu, con ngươi lóe lên. Đừng quên, năm đó ta cũng là tướng quân dưới trướng của Thác Bạc Hổ đại hãn, tuy bị gian thần hãm hại phải trốn đến nơi nghèo khó này, nhưng trong lòng ta vẫn luôn tự hào về thân phận người Bắc địch. Hơn nữa, khi Tiểu Hãn bị sát hại, các ngươi cũng có không ít người ở bên cạnh ta, biết rõ đó là ai đã giết Tiểu Hãn. Lời chưa dứt, đô hầu Vệ Sơn đã trầm ngâm suy nghĩ. Vệ Sơn, đi đi, để các huynh đệ nghỉ ngơi trước. Đại đương hộ, vậy thống lĩnh thù sói của sư vệ? Không sao. Như đô hầu Vệ Sơn đã dự liệu, không bao lâu sau, mấy kỵ binh tinh nhuệ của Sa Nhung trong bộ áo giáp sư tử đã cưỡi ngựa đuổi đến. Người dẫn đầu chính là thống lĩnh thù sói Triều Đồ. Tại sao lại ngừng tấn công? Chẳng lẽ đã quên mệnh lệnh của Lang Vương? Triệu Thanh Vân quay người, chắp tay ôm quyền. Sư vệ đại nhân có thể thấy, người thuộc đã sẵn sàng chiến đấu, chúng ta tổn thất không ít, không ít nên chỉnh đốn lại, suy tính lại chiến lược. Đồ phế vật Trung Nguyên chó. Thù sói vung roi ngựa, không chút do dự, quất vào người Triệu Thanh Vân. Ngay lập tức, một vết roi đỏ máu hiện trên khuôn mặt hắn. Mấy vị đô hộ Bắc địch ở bên cạnh lập tức nhíu mày. Tuy nói hơn 20 vạn đại quân địch nhung đều là người Thảo Nguyên, nhưng trên thực tế, Sa Nhung mới chỉ tiêu diệt Vương Định Bắc địch được 2-3 năm. Hơn nữa, những sư vệ của Sa Nhung Vương Định này từ trước đến nay đều rất đáng ghét, không biết đã đánh chết bao nhiêu đô hầu nhỏ của Bắc địch. Thù sói giọng lạnh lùng, Triệu Đô con chó hoang này, mau hạ lệnh đại quân tiếp tục tấn công núi. Sư vệ đại nhân hãy xem, mấy bộ lạc Bắc địch của chúng ta mấy lần đều làm quân tiên phong, tổn thất trên đường đi rất nặng nề. Người đang nói nhảm gì vậy? Ta bảo người tấn công núi ngay bây giờ, nếu không ta sẽ cho người báo cáo với Lang Vương, nói rằng ngươi Triệu Đồ. Triệu Thanh Vân nhanh chóng ngắt lời, hét lớn, sư vệ đại nhân có phải không muốn để chúng ta những người Bắc địch sống sót không? Không xa, mấy vị đô hộ Bắc địch khuôn mặt cũng đầy vẻ tức giận. Thần sắc thù sói khẽ giật mình, ý của ta là Triều Đồ ngươi đã vi phạm. Đúng vậy, sư vệ đại nhân xem thường chúng ta những người Bắc địch, chẳng lẽ có ngày bắt địch ta lập đại công, Lan Vương của người Sa Nhung cũng sẽ không ban thưởng chút nào sao? Cùng là người Thảo Nguyên, tại sao bắt địch ta lại bị đối xử như vậy? Triều Đồ, ngươi muốn làm loạn. Thù sói dưa roi ngựa lên, định quất xuống, nhưng lại bị một tù trưởng bắt địch cao lớn, mặt lạnh lùng, nắm lấy roi ngựa. Cút đi, thù sói thuận tay đẩy. Tù trưởng đang nắm roi ngựa, lập tức bị đẩy ngã ra đất. Những người bắt địch xung quanh đều mặt trầm xuống, từ từ bao vây lại. Triệu Thanh Vân khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười, nhưng lại nhanh chóng biến mất. Hắn cuối cùng cũng hiểu, tại sao Lỗ Đại Sư lại có thể trở thành quốc sư của Thảo Nguyên. Đám man di này, đầu óc thật đơn giản. Hắn nheo mắt lại, lập tức giơ tay ra, ngăn cản thù sói. Thác tử Sa Nhung, đừng làm tổn thương huynh đệ Triều Đồ của ta. Chó hoang, chó hoang. Quay người lại, như để trút giận, thù sói dùng hết sức quất một roi vào đầu Triệu Thanh Vân. Bành, Triệu Thanh Vân ngã xuống. Cùng lúc đó, những người bắt địch xung quanh đều gầm thét, lao về phía những sư vệ của thù sói. Đại đương hộ thế nào rồi? Chúng ta thực sự không chịu nổi nữa, nên đã đánh nhau với đám sư vệ kia. Tỉnh dậy, Triệu Thanh Vân lo lắng hỏi, có người chết không? Chưa chết, có chút không dám ra tay nặng. Dù sao cũng là thân vệ của Sa Nhung Vương Đình. Triệu Thanh Vân nhíu mày, rồi hoảng hốt kêu lên, không tốt, nếu thù sói báo cáo với Lan Vương, e rằng chúng ta đều phải chết. Nghe vậy, đô hầu Vệ Sơn bên cạnh cũng trở nên lo lắng. Giống như nhiều đô hầu bắt địch khác, suy nghĩ của hắn rất đơn giản, theo Sa Nhung Vương vào Trung Nguyên, cướp đất đai, cướp dê bò, cướp phụ nữ Trung Nguyên. Nhưng hắn không ngờ lại bị cuốn vào những chuyện phức tạp như vậy. Đại đương hộ, cùng là người Thảo Nguyên, Lan Vương bên kia sẽ không tàn nhẫn đến vậy chứ? Triệu Thanh Vân mắt đỏ hoe, ngươi quên rồi sao? Tiểu Hãn chết như thế nào? Tiểu Hãn chết như thế nào? Tiểu Hãn Vương lúc đó vẫn còn là một đứa trẻ, vậy mà chúng vẫn ra tay được. Chúng đã dùng kế để ép chúng ta ngộ sát Tiểu Hãn Vương. Cho đến bây giờ, lòng ta không một ngày nào được yên. Tâm nguyện cả đời này của ta là hy vọng có thể lập đại công, xây một ngôi đền cho Tiểu Hãn Vương của Bắc Địch. Vệ Sơn, Bắc Địch bất diệt, Bắc Địch bất diệt. Đúng vậy, đằng cách bên trong, Triệu Thanh Vân hét lớn. Đằng cách bên trong, Vệ Sơn cắn răng, lần này chúng ta đã phạm sai lầm lớn, có lẽ sẽ liên lụy đến gia đình ở Thảo Nguyên. Chỉ tiếc là ta bị thương, nếu con sói thù này chạy về bản doanh của Lan Vương. Lời chưa dứt, sắc mặt Vệ Sơn đã âm trầm, cả người nhanh chóng đứng dậy. Vệ Sơn rời đi, trong lều một lần nữa trở nên yên tĩnh. Triệu Thanh Vân che miệng, cố gắng nín cười. Đáng chết, đáng chết. Tiểu Đông gia kia có lẽ cũng vậy, nói gì mà nhân nghĩa, nói gì mà dân đạo, lừa gạt cả thiên hạ mưu sĩ tướng lĩnh, lại lừa gạt người thuộc gia nhập quân đội. Hô hô, nín một lúc lâu, Triệu Thanh Vân mới ngẩng đầu, thoải mái nhìn lên nóc lều. Hắn nhớ lại ngày đó hắn được triều đình Trung Nguyên phong làm Chinh Bắc tướng quân. Khi bước vào Kim Loan điện, những vị quan văn võ đều nhìn hắn với ánh mắt ghen tị, ngay cả Tiêu Tể Phụ cũng cho người đến lôi kéo hắn. Đúng vậy, còn có cái nhai vàng kia, khi hắn ngẩng đầu tạ ơn đã lén nhìn vài lần, vàng song lộng lẫy, uy phong lẫm liệt, nếu hắn cũng có thể ngồi lên đó. Ha ha ha ha. Triệu Thanh Vân cúi đầu, mắt ngước lên, phát ra tiếng cười khó hiểu. Trung Nguyên tăng hắn, Thảo Nguyên vứt bỏ hắn, thì sao chứ, thì sao chứ? Lão tử Triệu Thanh Vân đây vẫn sẽ tạo nên thành tựu. Đến lúc đó nếu trở về tộc, e rằng những người trong làng, trong tộc Triệu đều sẽ vây quanh nịnh bợ hắn, cầu hắn ban cho chút phú quý. Dù có đến Thảo Nguyên, các thế gia cũng sẽ ra đường chào đón, đưa những cô con gái chưa chồng ra, hy vọng có thể kết thông gia với hắn. Còn Thành Đô, Thành Đô, Tiểu Đông gia của bản châu kia sẽ đem tất cả những người thuộc đó đi đây. Đáng chết, rõ ràng đều quen biết nhau, vậy mà đều xem thường hắn. Triệu Thanh Vân mặt đầy vẻ căm ghét, nắm chặt cánh tay, gần xanh nổi lên. Tiểu Đông gia, ta muốn leo cao hơn ngươi. Báo Lan Vương, Lạc Phong Sơn đại bại, đại đương hộ Triều Đồ đã phái người tới, nói rằng quân thuộc thế lớn, e rằng không thể chống cự. Đáng chết, bên ngoài liều vàng, Hách Liên Chí nghe tin, ánh mắt trở nên nặng trĩu, dường như đúng như hắn vẫn lo lắng. Ở hướng Lạc Phong Sơn, quân thuộc đang không ngừng tăng viện, hơn nữa hiện tại, kế sách núi đất của Thần Hư cũng đã bị lão quan phá vỡ. Sư vệ thù sói đâu? Đại đương hộ nói, thù sói đại nhân đã chiến tử trong loạn quân. Làm sao có thể? Hách Liên Chiến giận dữ, đội sư vệ được phái đi này, giống như giám quân của Trung Nguyên, trong tình huống bình thường, chắc chắn sẽ không tự đặt mình vào nguy hiểm. Phải biết, vị thống lĩnh sư về thù sói này đại diện cho thể diện của đại hãn Thảo Nguyên, Thần Hưu. Người vẫn im lặng, suy nghĩ một lúc rồi nói, Lang Vương, có phải là Triệu Thanh Vân? Hắc Liên Chiến thở dốc, khả năng không lớn, con chó này không còn đường lui, chỉ có thể dựa vào Thảo Nguyên của ta, chắc chắn sẽ không ngu ngốc đến mức đối đầu với ta. Trừ phi, hắn không muốn sống nữa. Dừng lại một chút, Hắc Liên Chiến cắn răng, quay đầu nhìn Thần Hưu, kế sách núi đất của Ti Sinh đã bị phá. Một bên khác, quân thuộc ở Lạp Phong Sơn lại không ngừng tăng viện, e rằng Triệu Thanh Vân không chống cự được, bây giờ ngài có cách nào không? Nếu theo đề nghị của ta, Lang Vương nhiều nhất có thể tăng thêm 2 vạn người. Hơn nữa, 2 vạn người này cần do tâm phúc của Lang Vương chỉ huy, hoặc là Lang Vương không tin. Ta luôn cảm thấy chuyện ở Lạp Phong Sơn có chút kỳ lạ. Ta làm sao không biết? Giọng Hắc Liên Chiến khàn đi. Nhưng chúng ta đã bị cầm chân ở Lão Quan quá lâu rồi. Ta có ý định chia quân làm 2 ngã. Lang Vương, đó là hạ sách có lẽ người Trung Nguyên vẫn đang mong chờ chúng ta chia quân. Hơn 20 vạn đại quân nếu chia ra chiến đấu, e rằng sẽ nhanh chóng rơi vào thế yếu. Thần Hưu giọng nặng nề, không bằng như vậy. Trước tiên hãy chỉnh đốn quân đội. 2 ngày sau Lang Vương toàn lực công thành, ta sẽ đích thân dẫn 2 vạn người cùng với mấy ngàn quân Nhu Di trướng đến hướng Lạc Phong Sơn để ngăn chặn. Nghe vậy, ánh mắt bình tĩnh của Hắc Liên Chiến lập tức rơi vào suy tư. Cậu Phúc Nhí có tin đến. Trong thư nói, trận phòng thủ tấn công núi này gần như là toàn thắng. Tướng quân Bắc địch Triệu Thanh Vân, sau một hồi giao tranh, không bao lâu đã tan tác tại đại doanh Tây Thục. Đồng Phương Kính cầm thư, vừa nói vừa nhíu mày. Chúa Công có phát hiện chuyện này có chút không đúng không? Bá Liệt, sao lại nói vậy? Đồng Phương Kính thở ra một hơi rồi nói. Nói một cách nghiêm túc, Triệu Thanh Vân hiện tại nếu muốn sống, chỉ có thể dựa vào người địch Nhung. Nhưng trước đó hắn đã bị Lang Vương ghét bỏ. Theo suy nghĩ thông thường, hắn sẽ phải liều mạng lập công trục tội để giành lại sự tin tưởng của Lang Vương. Hơn nữa, một quân bại trận, dù trong bất kỳ tình huống nào, với tư cách là chủ tướng, Triệu Thanh Vân khó mà thoát tội. Nếu không cố gắng, e rằng khi trở về đại doanh địch Nhung, hắn sẽ bị Hắc Liên Chiến chém đầu ngay lập tức. Ta không đoán ra tại sao hắn lại dám chậm trễ chiến sự như vậy. Từ Mục bình tĩnh gật đầu. Không thể không nói, phân tích của Đông Phương Kính rất có lý. Triệu Thanh Vân, con chó này, sau nhiều năm gặp lại, dường như càng ngày càng điên cuồng. Cũng may, bên kia có Tiểu Cẩu Phúc, bất kể xảy ra chuyện gì, đều có thể đối phó. Mặt khác, giống như Tiểu Cẩu Phúc, Thiên Tú Lý Liễu mới nổi của Tây Thục, hiện tại ở Nam Hải cũng đã dần ổn định cục diện. Sau đó, trọng tâm sẽ là đại phá liên quân địch Nhung. Lúc trước, Hắc Liên Chiến dùng kế sách núi đất, muốn đoạt lấy tường thành. Cũng may Bắc Dư Vương dũng mãnh phi thường, dẫn kỵ binh xuất quan phá núi đất. Nếu ta đoán không sai, Hắc Liên Chiến không bao lâu nữa sẽ tấn công ồ ạt. Dù sao thì núi đất đã bị phá, hướng Lạc Phong Sơn lại có tin bại trận, hắn không dám kéo dài nữa. Ta lo lắng là Hắc Liên Chiến sẽ nhận ra điểm yếu của việc chia quân, kiên quyết không chia quân làm hai. Đến lúc đó, chúng ta cũng không thể kéo dài, chỉ có thể tìm cách đánh thắng trận này. Từ Mục nghe rõ, nếu thắng, sự không thống nhất của địch Nhung sẽ nhanh chóng bộc lộ sau thất bại. Hơn nữa, Ân Học ở trong trại địch cũng có thể phối hợp gây ra đại loạn. Yến Ung ở Hợp Sơn Trấn sẽ dẫn theo nghĩa quân cắt đứt đường lui của quân địch Nhung. Còn có Nhạc Thanh, Trình Bắc Lý Tướng. Từ Mục Thu lại suy nghĩ, giọng nói có chút giật mình. Bá Liệt, theo như hẹn ước, Lý Tướng chuẩn bị hành động rồi. Đúng vậy. Trên thực tế, trong quân địch Nhung, ta đoán Lý Tướng còn có một nước cờ dự phòng. Nếu Ân Học thất bại, nước cờ này sẽ được kích hoạt. Vị tù trưởng nhỏ của Bộ Lạc Ngực Gió chính là hắn. Từ Mục thở ra một hơi, lưỡi lớn đã giăng xuống, chỉ bắt được vài con cá thối tôm nát. Hắn tự nhiên là không muốn. Hai người đang nói chuyện, dường như để chứng thực lời của Đông Phương Kính. Không bao lâu sau, Trần Trung vội vàng đi tới. Chúa Công, quân sư, nội gián trong trại địch báo về. Quân sư của địch Nhung, Thần Hưu, đã dẫn 2 vạn quân cùng với quân Nhu Nhiên dưới trướng bắt đầu bày trận về phía bắc, hướng Lạc Phong Sơn. Nội gián trong trại địch thực chất là người do Lý Tướng sắp xếp. Ngoài Ân Học, họ vẫn luôn truyền tin tình báo cho bọn họ. Như lời Đông Phương Kính, đây có lẽ là một nước cờ của Lý Tướng. Nghe tin báo, Từ Mục nhíu mày. Đông Phương Kính ngậm đầu, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ. Không ngoài dự đoán, đại quân địch Nhung sắp công thành. Nhưng ta khuyên Chúa Công hãy để lục đội quân ở gần Lão Quan, không cần nhiều, 4-5 ngàn là đủ. Tại sao lại vậy? Đông Phương Kính trầm mặc một lúc rồi nói, tự nhiên là để bảo vệ người địch Nhung, phòng khi có bất trắc. Thường Bạch Liễu đứng trên tường thành, giọng nói hăng hái. Nhớ kỹ, nghe lệnh của bản vương, những thứ vàng lỏng này là vũ khí lợi hại để thủ thành, nhất định không được lãng phí. Các quân, mỗi ngày có thể tích trữ thêm 2-3 vò, coi như là dự trữ thủ thành. Đương nhiên, 10 câu thì có 8 câu không rời khỏi vàng lỏng. Dưới một tòa tháp canh trên tường thành, Thường Tứ Lang lẩm bẩm một câu, ăn vặt từ nhỏ đã vậy rồi. Bỗng nhiên lại nghĩ đến điều gì, hắn nhìn sang phụ tá bên cạnh, suýt nữa quên mất. Dung Đức vẫn luôn ở bên cạnh, Lê Trọng, xuất thân từ nhà nông, không hề tức giận, chắp tay ôm quyện với Thường Tứ Lang. Thường Tứ Lang đứng dậy, vỗ vai người đồng môn năm xưa. Từ rất lâu trước đây, hắn vẫn cảm thấy Bắc Du có rất nhiều nhân tài. Việc đặc biệt đề bạt một nông dân như Lê Trọng không phải là chuyện tốt. Dù sao, những lão thế gia đó rất thích ghen ghét người tài. Nhưng bây giờ, những lão thế gia đó, sau những trận chém giết, sau khi người Thảo Nguyên gõ cửa quan, đều đã đi gần hết rồi. Dung Đức, người thấy thế nào? Chúa công, muốn gõ cửa quan, đơn giản là phải kiên trì tử thủ. Lê Trọng dừng lại một chút, muốn nói lại thôi, ngẩng mặt lên, con ngươi có chút trầm mặc. Chúa công đừng trách, ở đây chỉ có hai chúng ta. Ta xin hỏi chúa công một câu, nếu có thể phá được địch nhung, Bắc Du chúng ta sau này, đi con đường nên đi. Thường Tứ Lang thẳng thắn nói, ta biết ngươi đang nghĩ gì, đừng nghĩ nhiều. Nhiều người nói là Thường Tứ Lang ta đã chọn đại nghĩa, nhưng ta biết, vẫn luôn biết là Tiểu Đông gia đã tha cho ta một mạng. Nếu Hoàng Môn Quan không đóng, đầu xuân năm sau, ta sẽ chết ở Tỳ Châu. Đánh không lại chính là đánh không lại, khóc lóc như một đứa con gái. Yếu đuối oán hận, không phải là tính cách của Thường Tứ Lang ta. Huống chi, Tiểu Đông gia còn để lại cho ta một con đường lui. Dung Đức, thật sự đừng nghĩ nhiều. Ta biết, ngươi sẽ khuyên ta sau khi đại phá địch nhung, đóng cửa lão quan, chặn đường lui của quân thuộc của Tiểu Đông gia. Nhưng ngươi đừng quên, thế gia ở Bắc Du đã 10-6-7, không thể tập hợp thành quân. Hơn nữa, còn có bãi nhân Đông Phương Kính ở đó, những gì ngươi nhìn ra, hắn chắc chắn sẽ nhìn thấy rõ hơn. Lê Trọng thở dài, gật đầu ôn quyền. Dung Đức, thẳng lưng lên, theo lão tử đánh chó địch nhung, nguyện theo chúa công. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Đạp, một con chiến mã địch cao lớn, dừng lại giữa cơn gió núi. Trên lưng ngựa, một nam tử có khuôn mặt vô cùng xấu xí, đang nheo mắt, không ngừng nhìn quanh. Một lúc lâu sau, một kỵ binh do thám mới vội vã chạy về. Quân sư, phía trước không phát hiện binh mã của đại đương hộ Triều Đồ. Thằng giặc này, Thần Hưu ngẩng đầu, con ngươi lộ vẻ tức giận. Từ khi theo Lang Vương, hắn chưa bao giờ thích Triệu Thanh Vân, kẻ không có bản lĩnh, lại cũng không phải người Thảo Nguyên, chẳng qua chỉ là một kẻ đáng thương, tham sống sợ chết, vẫy đuôi mừng chủ. Có thể đã bị quân thuộc tiêu diệt hoàn toàn rồi không? Dù có thảm bại đến đâu, cũng sẽ có quân trốn thoát. Ta thậm chí còn nghi ngờ, tên cẩu tặc đó muốn đầu hàng Trung Nguyên, tìm cách nhập bọn, lưỡng lự, đã tìm đến đường chết. Thần Hưu mặt mày dữ tợn, thu lại ánh mắt nhìn xa, truyền lệnh xuống, chia 3.000 người ra khỏi doanh trại, 12 canh giờ thay phiên nhau, chặt cây gần đó, xây hai tòa thành trại ở hai bên, tạo thành thế hỗ trợ lẫn nhau. Sợ quân thuộc tấn công ban đêm, lại chia 20 người một trạm canh gác, cách mỗi 10 dặm tiến gần về phía Lạc Phong Sơn. Tuân lệnh quân sư, Thần Hưu bình tĩnh gật đầu, hắn không giống Triệu Thanh Vân, hắn muốn thứ gì là phải rõ ràng. Lang Vương đã đồng ý, sau khi vào Trung Nguyên, sẽ ban thưởng vùng đất Yếm Châu và Thảo Nguyên cho người nhu nhiên. Đương nhiên, hắn cũng biết tin tức, tướng thuộc trấn giữ Lạc Phong Sơn, dường như là một thiếu niên, nhưng trong lòng hắn không hề có chút coi thường. Ở lâu trên đất Trung Nguyên, hắn không phải là kẻ ngu xuẩn như Triệu Thanh Vân. Phân phó xong quân lệnh, Thần Hưu quay đầu lại, một lần nữa nhìn về phía xa, nhìn về hướng lão quan. Thảo Nguyên Lang Vương chắc cũng sắp công thành rồi. Chỉ tiếc là đã vào được Hà Châu, nhưng lại bị mắc kẹt ở đây. Xem ra, việc vào Hà Châu dường như không có tác dụng lớn. Đăng, khi cúi đầu, Thần Hưu chỉ cảm thấy đầu óc giật mình một cái, dường như sắp nghĩ ra điều gì đó. Quân sư, gần đây có một ít bụi cỏ, vừa vặn có thể để chiến mã im ngay. Thần Hưu giọng lạnh lùng, chờ đến khi suy nghĩ lại, hắn phát hiện suy nghĩ bị ngắt quãng, không thể nào nối lại được. Đáng chết, Thần Hưu chưa roi ngựa lên, quất vào người tên tù trưởng nhỏ Sa Nhung vừa đến. Đêm đen sao thưa, đại doanh địch nhung. Trong lều vàng, Hắc Liên Chiến ngồi trên chiếc ghế da hổ, ánh mắt đầy chiến ý. Tuy có chút xuất sư bất lợi, nhưng cho đến bây giờ, hắn vẫn tin rằng đại quân địch nhung hùng hậu dưới trướng, nhất định có thể đại phá lão quan tiến vào Trung Nguyên. Lúc này phía dưới hắn, rất nhiều tù trưởng địch nhung đều đang tụ tập. trên mặt ai nấy đều lộ vẻ sốt ruột, nôn nóng. Nếu không phải Lan Vương ngăn cản, họ đã sớm ra tay rồi. Phá quan sớm một bước là có thể cướp được đồ sớm một chút. Một người lên tiếng trước: Lan Vương, có phải sắp công thành rồi không? Phải, Hách Liên Chiến nói ngắn gọn. Chỉ một chữ nhưng đã khiến vô số tù trưởng gào thét. Họ dẫn theo bộ lạc, gia quyến tham gia quân đội, tiến vào Trung Nguyên. Chính là vì ngày này, Lan Vương tình báo về lão quan thế nào? Không cần tính toán, mấy ngày nay người Bắc Du vẫn luôn gây nhiễu, nhưng Hách Liên Chiến ta nói, cho dù là 10 vạn quân Trung Nguyên cũng chưa chắc đã cản được bước chân của dũng sĩ Thảo Nguyên ta. Chúng ta đều là những đứa con của Đằng Cách. Hách Liên Chiến ngẩng đầu, nắm chặt tay, Đằng Cách sẽ phù hộ chúng ta. Lan Vương ta bây giờ quyết định, bất kể là bộ lạc nào dẫn đầu đánh vào thành Lão Quan sẽ được quyền cai quản Trường Dương trong 3 ngày. Nửa câu sau khiến mắt các tù trưởng đều sáng lên, được quyền cai quản gần như là có thể mặc sức cướp bóc, đương nhiên không được vào hoàng cung. Giọng Hách Liên Chiến trở nên nghiêm nghị, hắn biết rõ trong hoàn cảnh này không tung ra vài quả táo, đám thổ phỉ Thảo Nguyên này chưa chắc đã liều mạng. Về phần hoàng cung, hắn muốn giữ lại để đăng cơ, chỉ cần người Trường Dương không chết hết, chẳng qua là tốn thêm chút công sức, thêm vài cái danh hiệu để sau này chính thống hóa. Bây giờ điều quan trọng nhất là cổ vũ sĩ khí, toàn lực công phá Lão Quan. Kế sách núi đất đã bị phá, quân thuộc ở Lạc Phong Sơn lại tăng viện, đã rơi vào thế yếu 2 bước, làm sao có thể chờ đợi thêm. Đằng Cách bên trong đứng dậy, thân hình như cục điện của Hách Liên Chiến, trong lều vàng càng lộ vẻ như người khổng lồ. Đằng Cách bên trong, phía dưới rất nhiều tù trưởng điên cuồng la hét theo. Chỉ ở cuối cùng, một tù trưởng trẻ tuổi của một bộ lạc nhỏ, trong khi hô hào, ánh mắt lại trở nên ngưng trọng. Trong một góc của danh trại Địch Nhung, Ân Hộp ngồi trong lều, giọng nói có chút gấp gáp, tương đương với một cuộc họp quân sự, nhưng chúng ta không thể tham gia. Từ tình hình gần đây, quân Địch Nhung sắp công thành. Nhạc Hồng vội hỏi, tiên sinh, vậy chúng ta thì sao? Chưa đến lúc, bên Hợp Sơn Trấn đã có người đang hành động, chúng ta ở lại trại địch, phải chuẩn bị cho một đòn chí mạng. Ân Hộp trấn an, cần có một số điều hắn không nói. Hiện tại, quân Hà Châu trong trại địch dường như bị theo dõi chặt chẽ hơn. Ân Hộp đoán, có lẽ là liên quan đến sự xuất hiện của quân thuộc tiên sinh. Chỉ tiếc là chúng ta ở trại địch này lại không có ai giúp đỡ. Lời của Nhạc Hồng chưa dứt, đã bị Ân Hộp nhanh chóng bịt miệng lại. Nhạc Hồng hiểu ý, vội vàng im lặng, cả người ngồi im bất động. Một lúc lâu sau, Ân Hộp mới viện cớ đi ra ngoài, đi thêm vài bước, vén rèm lều lên. Như hắn nghĩ, bên ngoài lều có một bóng người. Khi ánh lửa soi rọi, mới phát hiện đó là một người trẻ tuổi, có râu quai nón, ngũ quan của người Thảo Nguyên. Hà Châu Lý Thượng bái kiến tù trưởng đại nhân. Ân tiên sinh, chỉ 3 chữ, khiến Ân Hộp như gặp đại địch, nghĩ rằng thân phận đã bị bại lộ. Hắn khoanh tay, tay đã đặt lên chuôi đao, chuẩn bị giết người diệt khẩu. Ân tiên sinh đừng căng thẳng, đây là thư Lý Tướng gửi vài ngày trước. Ta tên Lưu Nha, là người của Lý Tướng. Lý Tướng trong thư có nói, để ta phối hợp với Ân tiên sinh, từ bây giờ hãy cẩn thận hành động. Ân Hộp miệng giật giật quan sát người vừa đến, mới nhớ lại khi đến Thảo Nguyên tìm Lý Tướng, dường như đã gặp qua vị tù trưởng nhỏ này. Nghe nói còn nhận Lý Tướng làm thầy. Lý Tướng ở Thảo Nguyên mà có thể thấy rõ chiến sự Trung Nguyên, thật là thâm sâu khó lường. Cũng không phải vậy, Lý Tướng nói, nếu Địch Nhung vào Trung Nguyên, trong vòng nửa tháng công thành, ta sẽ thu thập tình báo trong doanh trại, tìm cách gửi cho Tây Thục Vương và Bắc Du Vương. Nhưng nếu Địch Nhung nửa tháng không công thành, đó là khả năng đã phát hiện ra manh mối, ta sẽ phối hợp với Ân tiên sinh làm đầu. Lý Tướng đại tài, Lưu Lưu nhà tù trưởng cũng là người đại nghĩa. Ân Hộp chỉnh trọng ôm quyền, trang nghiêm nói. Đằng Cách bên trong, trong sương sớm, Hách Liên Chiến rưa cao thành đào còng, khuôn mặt đầy vẻ sát khí. Dù mọi việc có chút không thuận lợi, luôn bị người Trung Nguyên kìm hãm, nhưng trong hoàn cảnh này, hắn làm sao có thể lùi bước. Hắn muốn cho những kẻ Trung Nguyên đáng chết biết rằng dũng sĩ Thảo Nguyên làm chủ Trung Nguyên đã là thế không thể cản. Chỉnh quân, hồ, dưới quân lệnh đại quân Địch Nhung đông nghịch, xếp thành đội hình, bắt đầu nghiêm trận chờ lệnh. Những tù trưởng của các bộ lạc lớn được giao nhiệm vụ tiên phong công thành, trên mặt đều lộ rõ vẻ tham lam. Như lời Lan Vương Hách Liên Chiến, chỉ cần là người đầu tiên đánh vào Trường Dương sẽ được bảo vệ trong 3 ngày. Nói là bảo vệ, nhưng thực chất là mặc sức cướp bóc trong 3 ngày. Có thể tưởng tượng kinh đô của vương triều 400 năm này sẽ ẩn giấu bao nhiêu của cải. Một đại vua của Thảo Nguyên ở giữa đại trận, dẫn theo mấy chục người phụ nữ Thảo Nguyên mặc trang phục kỳ lạ, vây quanh một đống lửa, miệng lẩm bẩm khấn vái, chờ đến khi một con dê sống bị ném vào đống lửa. Con dê bị lửa thiêu kêu la thảm thiết, bốn vó giãy giụa. Vị vua Trúc mới ngước mắt lên, hô lớn trong gió: Lang Vương xuất chinh, Đại Cát đại lợi. Tù và, thổi tù và, một hồi tù và trầm đục vang lên đột ngột như xé toạc sự tĩnh mịch chói tai. Trên tường thành Lão Quan, Thường Bạch Liễu bị Thường Tiêu lôi dậy sớm, đang định chửi thề thì bỗng ngẩng đầu, cả người sững sờ tại chỗ. Trên tường thành, tầm mắt nhìn ra xa, mơ hồ thấy được cảnh tượng ngoài thành. Các bụi mù trời như muốn che lấp cả bầu trời, hòa cùng sắc trời u ám. Trong đó còn có thể thấy từng tòa công thành khí cao vút, như những con thú khổng lồ dương nanh múa vuốt, dần dần tiến gần cổng thành. Từ trên cao nhìn xuống, đội hình của liên quân địch nhung như thủy triều, từng đoàn gào thét đao khiên xưa cao. Dưới tiếng hò reo vang dội như đã đến gần, Thường Tiêu, địch tấn công rồi. Thường Bạch Liễu khó khăn đứng dậy. Nếu như mấy ngày trước, người địch nhung công thành có chút dè dặt thì lần này, trận chiến như mang theo thế hủy thiên diệt địa. Phải biết, hiện tại trong Lão Quan chỉ còn không đến 4 vạn binh mã, trong đó còn có không ít lính mới. Mặc dù không biết sự sắp xếp của Lão Tứ, nhưng Thường Bạch Liễu đoán rằng, có lẽ có nhiều đại quân mai phục đã ra khỏi thành. Nói cách khác, chưa đến 4 vạn quân coi giữ không đồng điều này, phải liều mạng giữ thành. Thường Tiêu, chúng ta không thể ra thành nữa, cứ trốn trong thành, dùng tên bắn chúng. Thường Bạch Liễu nói năng lộn xộn, hắn cũng chưa từng thấy qua trận chiến lớn như vậy. Nghĩ lại, Lão Tứ nhà mình không biết đã trải qua bao nhiêu lần, dường như thật sự có chút yêu nghiệt. Thường Tiêu không để ý đến Thường Bạch Liễu, ánh mắt rét lạnh. Trước khi chúa công của hắn ra khỏi thành, đã nói với hắn, trận thủ thành này do hắn chỉ huy, cho dù có chết cũng phải giữ vững Lão Quan. Tiêu Thúc, ngươi nói một câu đi, hồi nhỏ ta còn lén cho ngươi bạc, im lặng. Giọng Thường Tiêu bình tĩnh, chậm rãi quay đầu lại, phía sau hắn, mấy vị phó tướng gia của Bắc Du đều đã tay cầm đao đứng sẵn. Đến giờ khắc này, hắn mới hiểu được đại nghĩa mà chúa công nhà mình đã chọn. Bắc Du thua, sau đó Tây Thục cũng thua. Vậy thì giang sơn trăm triệu dặm này của Trung Nguyên sẽ mãi mãi không có ngày yên ổn. Người thân, bạn bè của hắn, thậm chí cả bà mẹ bán hoa quen biết ở Trường Dương đều sẽ bị gót sắt của người Thảo Nguyên chà đạp, chết thảm. Thường Tiêu nhếch môi, khuôn mặt dần trở nên khát máu. Ta có một câu, chư vị cùng ta đồng lòng, đem lũ chó Thảo Nguyên ra thiên đào vạn quả, sao không dám chiến, giữ chết cổng thành cho Lão Tử, giết sạch bọn chúng vào vị trí. Thường Tiêu rút đao gầm thét. Dưới quân lệnh, mấy vị phó tướng già của Bắc Du dồn dập gầm thét, vung đao lao đến các vị trí trên tường thành. Cung thủ, trưởng bị, dân ném đá, hậu bị dân bày trận. Trong đó còn có gần 1 vạn dân phu Bắc Du được huy động, cũng theo sau hậu bị doanh, chỉ chờ trận chiến bắt đầu, sẽ liều chết vận chuyển vật tư thủ thành lên thành. Dũng sĩ bộ lạc Kim Khê, Diếp, một tù trưởng sai nhung đầu trọc, mặc bộ giáp thú tinh xảo, cưỡi ngựa dưa cao thành đạo công. Phía trước hắn, gần 1 vạn dũng sĩ của bộ lạc, theo quân lệnh, bắt đầu gào thét, 10 người một nhóm, che chở cho những người mang thang công thành, như những con sói điên, lao về phía cổng thành. Chỉ vừa đến gần, những cạm bẫy trông đã được kích hoạt trong chớp mắt. 200-300 chiến binh Thảo Nguyên đi đầu đã bị đâm chết tại chỗ. Trên tường thành, một phó tướng Bắc Du lên tiếng, cung thủ trầm canh gác bên trái, đổi sang tên lửa. Không bao lâu sau, theo những mũi tên lửa rơi xuống, những nơi chôn dầu hỏa lập tức bùng cháy. Dù còn cách tường thành một khoảng, nhưng lại có mấy trăm chiến binh Thảo Nguyên bị thiêu chết trong ngọn lửa. Thường Tiêu, lợi hại thật, đợi chút xong đến gần hơn, vàng lỏng của ta sẽ phát huy tác dụng. Dưới chân thành, dân phu đã bắt đầu đun vàng lỏng và nước sôi, khói lửa hôi thối bốc lên trời, cũng làm cay mắt người. Thực tế, Thường Tiêu cũng không muốn dùng những thứ này quá sớm, nhưng Thường Bạch Liễu, lão hoàng khố này, luôn nghĩ đến cái gọi là cái vàng lỏng. Thường Tiêu cười nói, đại thiếu gia đừng vội, người trong Thảo Nguyên, ngay cả phòng tuyến đầu tiên cũng chưa đột phá được. Lão Quan là nơi tử thủ, lúc trước, hắn đã theo lệnh của chúa công, chôn rất nhiều cạm bẫy bất quy tắc, dù không có sông hộ thành, nhưng cũng đủ để giết chết rất nhiều người Thảo Nguyên. Thường Tiêu nghĩ ngợi rồi nói, truyền lệnh ở cổng thành chuẩn bị dạ xoa lôi, để phòng chó Thảo Nguyên phá cửa. Tuân lệnh Thường tướng quân, trận chiến đầu tiên dựa vào phòng thủ vững chắc, lại có cạm bẫy, cộng thêm sĩ khí đang sung mãn, cả Lão Quan không để người Thảo Nguyên chiếm được bất kỳ lợi thế nào. Ngược lại, quân địch chết dưới chân thành, hết lớp này đến lớp khác. Nhưng dù vậy, Thường Tiêu cũng không dám có chút chủ quan. Trừ phi bị quân địch tấn công bất ngờ, còn không thì những ngày đầu thủ thành là dễ dàng nhất. Ngược lại, Theo thời gian, trận chiến công thủ sẽ càng ngày càng gian nan, không được lười biếng. Rống, trên tường thành, hơn ngàn binh lính phòng thủ đều cùng nhau gầm thét. Dưới thành cũng có gần 2 vạn quân dự bị, sẵn sàng lên thành thay thế. Nhìn qua, lão quan như một pháo đài không thể công phá. Bên ngoài cổng thành, tại trận địa tiền tuyến của địch Nhung, Hách Liên Chiến khoác lên mình chiếc áo choàng dài, nhìn cảnh tượng phía trước, không hề có chút tức giận. Đây chỉ là trận đầu, không phải lúc sĩ khí cao nhất tàn câu quần. Khi cơ hội chiến thắng thực sự đến, hắn vẫn tin rằng lão quan sẽ nhanh chóng bị phá vỡ. Hách Liên Chiến thu lại ánh mắt, giọng nói lạnh lùng. Từ bây giờ, có thể phái sư vệ giám sát việc công thành. Trên đỉnh núi ở một bên khác ngoài thành, thường tướng Lan khoác trên mình bộ chiến giáp, cũng đang theo dõi trận chiến công thủ ở lão quan. Nhìn một lúc, ánh mắt hắn cũng trở nên nóng rực. Ô ô ô ô, tiếng tù và trầm đục điên cuồng vang lên cùng với cuộc tấn công của người địch Nhung, không ngừng tiến gần đến lão quan. Những chiếc xe thang cao vút đã bắt đầu hiện ra hình dáng. Sau khi đại phá bắt địch, Hách Liên Chiến không sát phạt mà lấy An Dân làm đầu. Không chỉ là dân số của các bộ lạc, mà cả những công tượng Trung Nguyên bị địch Nhung bắt giữ cũng đều được trọng dụng. Những khí giới công thành này, dù có chút thua kém so với Trung Nguyên, nhưng vẫn là những vật dụng thượng thừa. Chỉ tiếc là, khi Hà Châu hiến thành lúc trước, vũ khí, quân nhu trong kho đã bị phá hủy không ít, nhìn nát người Trung Nguyên. Trong gió lớn, Hách Liên Chiến ngẩng đầu gầm thét, giết, ném đá. Những chiếc xe bắn đá của địch Nhung được đẩy đến gần, không chút chậm trễ, bắt đầu ném từng loạt đá tảng hướng về phía tường thành lão quan. Ầm ầm, tiếng va chạm vỡ nát thỉnh thoảng vang lên bên tai. Dưới những lỗ châu mai trên tường thành, binh lính bắt dù phòng thủ sau khi phán đoán hướng bay của đá tảng dồn dập co người lại, không dám lộ diện. Trong lòng không ngừng cầu nguyện, hy vọng những tảng đá này không rơi vào mình. Chờ đến khi tiếng động dừng lại, bụi mù tan đi, những binh lính phòng thủ dưới lỗ châu mai lại từng người đứng dậy. Những cung thủ phía sau tường thành với lòng căm phẫn ngút trời, bắn từng loạt tên hướng về phía trận địa địch đang tiến gần, lại thấm dầu hỏa thạch châm lửa gần tường thành. Một giáo úy bắt du vừa đào hét lớn, ngay sau đó 4-5 chiếc xe bắn đá, những binh lính đang kéo dây thừng dài cùng nhau buông tay ra. Chờ đến khi túi da căng ra, không bao lâu rất nhiều tảng đá được bắn trả, mang theo lửa khói cùng với những mũi tên vội vã bay lên trời, nhoi vã bay lên trời. Ngang âm âm, những tảng đá thấm đầy dầu mỡ rơi xuống, tạo nên những con rắn lửa. Trong đội hình tiên phong của người địch Nhung, chúng điên cuồng tàn phá, kéo rèm che. Trong đội hình địch Nhung, mấy chục binh lính gầy yếu kéo những tấm rèm che ẩm ướt, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa. Nhưng dù vậy, cũng có 100 người địch Nhung hoặc bị thiêu chết, hoặc bị đá đè chết, thi thể ngổn ngang trên mặt đất. Đội hình ngựa tiên phong chạy bắn cổng thành, tiếng vó ngựa dồn dập. Những đội kỵ binh địch Nhung 500 người một đội, sau khi vòng đến dưới chân thành, dồn dập dưa lên những cây cung ngắn, bắn tên về phía tường thành. Chưa đợi loạt tên đầu tiên rơi xuống, lợi dụng sức ngựa, loạt tên thứ hai đã theo sau, bóng đen dày đặc bao trùm lên đầu những cung thủ trên tường thành. Trong đó có mấy lính mới của Bắc Du đã sợ hãi co người lại, gắt gao trốn dưới lỗ châu mai, không dám ngẩng đầu lên. Cửa sổ bắn cung, 12 cửa sổ bắn trả, bắn chết lũ con non thảo nguyên này. Trên tháp canh chính của tường thành, theo quân lệnh, lại là một loạt tên được bắn trả. Từ trên cao nhìn xuống, lao về phi những kỵ binh địch Nhung đang phi nước đại. Trong chớp mắt, 200-300 kỵ binh địch đã bị bắn ngã ngựa. Trong đó còn có những mũi tên lửa bắn trúng những bình dầu được chôn dưới chân thành. Khói lửa hôi thối lại điên cuồng bốc lên. Thường Tiêu đứng trên tường thành, ánh mắt không ngừng nhìn quanh. Với tư cách là đại tướng thủ thành trong trận này, hắn có thể chết, nhưng lão quan không thể bị phá. Cho đến bây giờ, dù người địch Nhung vẫn chưa thể lên được thành, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, chậm nhất là ngày mốt, dựa vào quân số đông đảo, khi quân phòng thủ đã mệt mỏi, chắc chắn sẽ bị chúng đoạt lấy cơ hội leo lên. Trận chiến công thành thảm khốc, phần lớn là để làm hao mòn sức lực của cả hai bên. Không biết bao lâu, những tảng đá của quân địch che khuất bầu trời mới dần dần dừng lại. Trên tường thành, không biết bao nhiêu quân coi giữ đã bị đá đè chết. Có người bị thương nặng ho ra máu, được quân dự bị khiêng xuống. Những người bị thương nhẹ vẫn muốn tiếp tục chiến đấu, nhưng đã bị lệnh cưỡng chế thay thế. Từ quân dự bị chia ra người mới lấp vào. Những tình huống như vậy, từ khi bắt đầu công thành, không biết đã lặp lại bao nhiêu lần. Doanh trại thương binh trong thành, số người ngày càng nhiều, quân y không đủ, ngay cả những lang băm trong thành cũng được mời đến, cung thủ tìm chỗ ẩn nấp sau lỗ châu mai, kiểm tra tên nỏ, vận chuyển đá, doanh ném đá của ta muốn quyết chiến với lũ chó địch. Thường Tiêu tay cầm đảo đứng im, vẫn đang quan sát toàn cục, theo ý của chúa công, chỉ cần giữ vững thêm một thời gian nữa là đã lập được đại công. Tiêu thúc, nếu mệt rồi, không bằng để ta chỉ huy thủ thành. Người trong thiên hạ đều biết, Thường Bạch Liễu ta từ nhỏ đã thuộc lòng binh thư. Đại thiếu gia, xuống thành giúp ta xem Văn Lõng chuẩn bị đến đâu rồi. Rất tốt, rất tốt. Thường Bạch Liễu vội vàng đi xuống thành. Thường tướng quân, theo kế sách của Phó Diên, nếu người trong Thảo Nguyên công thành không được, địch lui ta tiến, có thể ra thành truy kích, đại phá quân Thảo Nguyên, lão quân sư. Binh sĩ đã mệt mỏi rồi. Thường Tiêu thở ra một hơi, không để ý đến những người xung quanh nữa. Hắn có thể đoán được, dù trời đã tối, người địch nhung e rằng cũng sẽ tấn công ban đêm. Lăng Vương, các bộ lạc tiên phong vẫn chưa giết được đến dưới cổng thành. Nghe tin báo, khuôn mặt Hách Liên Chiến cuối cùng cũng lộ ra một tia không vui. Nhưng may mắn là, với sự yểm trợ của đa tản và kỵ binh bắn cung, tường khí giới công thành đã tiến gần đến tường thành Lão Quan. Lăng Vương, trời sắp tối rồi, không thể rút lui, truyền lệnh toàn quân chuẩn bị tấn công Lão Quan ban đêm. Trong vòng 3 ngày, Lăng Vương ta muốn nghe được tin vui leo lên được thành. Có thể leo lên được thành, mới có cơ hội phá thành, mới có cơ hội phá thành. Hầu như không cần nghĩ, ở cổng thành Lão Quan chắc chắn đã chất đầy các loại vũ khí thủ thành. Như thần hưu đã nghĩ, chỗ dựa lớn nhất chỉ có thể là núi đất hoặc xe thang mây. Hách Liên Chiến ánh mắt trở nên nặng nề, đi hỏi, có bộ lạc nào lại xin chiến không? Cứ nói, bộ lạc nào tiên phong đánh hạ Lão Quan, Lăng Vương ta sẽ lập tức phong làm Tả Cốc Lễ Vương. Lúc này, hắn không còn hăng hái như khi vượt qua Hà Châu nữa. Hơn nữa, còn có một điểm rất quan trọng, nếu đánh lâu không thắng, mâu thuẫn không thể hòa giải giữa hai bộ tộc địch nhung dưới trướng, e rằng sẽ bùng phát. Chỉ có đại thắng, chỉ có hoàn toàn làm chủ Trung Nguyên, mới có thể dẹp tan sự chia rẽ này. Đúng rồi, quân sư bên kia thế nào rồi? Hồi Lăng Vương, lúc trước có người báo về, ở khu vực phía bắc Lạc Phong Sơn, không thể hội quân với đại đường hộ Triều Đô, lo lắng quân Thục mai phục, tạm thời đang chuẩn bị xây dựng hai trại gỗ hình sừng thú ở gần đường vào rừng. Triều Đô, con chó đó, chết không còn một móng rồi sao? Hách Liên Chiến nheo mắt lại, hắn luôn cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng vì trận chiến công thành đã bắt đầu, chuyện của con chó này chỉ có thể để sau. Mấy ngày này cẩn thận một chút, người Trung Nguyên giỏi nhất là cướp trại, tăng thêm quân số tuần tra ban đêm, Lăng Vương yên tâm. Hách Liên Chiến gật đầu, bỗng nhiên lại nghĩ đến điều gì, tiếp tục nói. Mặt khác, những gia tộc Trung Nguyên đã quy hàng, phái thêm người theo dõi. Ta quá hiểu những người Trung Nguyên này, giống như Tại gia ở Trường Dương lúc đầu, đơn giản là thấy tình thế không ổn, muốn làm cỏ đầu tường mà thôi. Nếu chúng ta vừa mất thế, e rằng những người này lại muốn quay về với Bắc Du. Nhạc Hồng của quân Hà Châu, còn có vị Lý Thượng kia, cũng phải theo dõi sát sao, nếu có động tĩnh gì thì báo cáo ngay. Nói xong, Hách Liên Chiến cười nhạt. Trong vài ngày tới là thời điểm quyết định thắng bại của cuộc công thành, hắn không muốn có bất kỳ vấn đề gì xảy ra. Hồi bẩm quân sư, trước Lão Quan, đại quân của Lăng Vương đang ngày đêm không ngừng công thành. Đợi tin tức từ bản doanh truyền đến, thần hưu, người đang ở mặt bắc mới nhíu mày lại, đã có ai lên được thành chưa? Quân sư, vẫn chưa có ai lên được. Người Bắc Du thủ thành rất chặt chẽ, chắc chắn không phải tên phế vật Thường Bạch Liễu kia. Lúc trước đã thấy Thường Tiêu, người đã ra thành của Bắc Du, cũng là một mãnh tướng. Thần hưu có chút tức giận, nếu không phải núi đất bị phá, có lẽ đã sắp thành công đoạt được thành rồi. Thay ta truyền lời cho Lăng Vương, nếu muốn phá quan, cần phải công thành từ nhiều mặt, khiến Thường Tiêu khó lòng phòng bị. Đừng nói chuyện hao tổn quân Nhu, sau Lão Quan chính là nội địa của Bắc Nhu, e rằng các loại quân Nhu sẽ cuồn cuộn đưa tới. Mặt khác có thể để Lăng Vương kích động các thế gia trong thành, tạo nội ứng ngoại hợp. Quân sư yên tâm, ta sẽ trở về thông báo ngay. Thần hưu nhẹ gật đầu, nhưng nỗi lo lắng trên trán vẫn chưa tan. Trận chiến làm chủ Trung Nguyên này, từ khi qua Hà Châu, dường như có một bàn tay vô hình đang kìm hãm bọn họ. Nghĩa quân Bắc Du, Tây Thục, tên tiểu tặc Tây Thục đáng chết. Thần hưu quay đầu lại, nhìn về hướng Lạc Phong Sơn. 2-3 ngày nay, tên tiểu tặc Tây Thục đó cũng không hề yên tĩnh, không ngừng phái quân ra, hoặc là tấn công quấy rối, hoặc là đi lại làm phiền. Vì địa thế không rõ, mai phục không rõ, hắn không cho đại quân xuất kích, mà là khua chiên gõ trống, cho người tiếp tục xây dựng thành trại, tạm thời chặn đường tấn công của Tây Thục. cẩn thận với tên con non Tây Thục đó. Ở hai đầu rừng của thành trại, mỗi nơi chôn 500 người, làm quân châm lửa, thần hư nheo mắt lại. Từ những lão thế gia đã quy hàng, hắn thu thập được không ít tin tức về Tây Thục. Ví dụ như hàng hạnh của Tây Thục từng phát huy hiệu quả trong trận chiến Nam Bắc, giúp Tây Thục đang ở thế yếu giành được lợi thế trong những trận ác chiến gần sông. Không chỉ là võ tướng, mà còn là một phụ tá, là đệ tử nhập thất của Độc Nhạc, lại còn kế thừa danh hiệu Thanh Phượng của Tây Thục. Có thể thấy người như vậy đáng sợ đến mức nào, không dám xem thường. Lại thấy trận chiến công thành có chút giằng co, thần hưu lúc này đã có ý định tử thủ thành trại. Đương nhiên, tiền đề của tất cả những điều này là hai tòa thành trại phải được xây dựng xong nhanh chóng. Tại Lạc Phong Sơn, tiểu tướng Tây Thục Lục Trung lên tiếng, dùng sông gỗ làm trận, lại có hai tòa thành trại cách nhau không xa, tạo thành thế sườn thú. Bất kể chúng ta tấn công tòa nào, người trong thảo nguyên đều sẽ lợi dụng địa thế bằng phẳng, phát động vây công. Hàng tướng quân không bằng nghĩ cách để triệu nghĩa tướng quân đưa thêm chiến mã tới. Không ổn, chiến mã vốn đã không đủ, hơn nữa còn phải giữ lại cho những việc lớn. Ở một bên, Tiểu Cậu Phúc, chủ tướng của Lạc Phong Sơn, suy nghĩ rồi đáp, tình hình trước mắt, dù đã khéo léo đánh bại Triệu Thanh Vân, nhưng dù sao đi nữa, binh lực và chiến mã vẫn là vấn đề lớn hiện tại. Đương nhiên, hắn cũng không ngờ rằng, vị quân sư của quân địch Nhung, tên là Thần Hư, lại đích thân đến đây để ngăn chặn. Xem ra, không phải là nhân vật đơn giản. Nghe nói lúc đầu, hắn suýt chút nữa đã lừa mở được cổng thành Hà Châu. Tên quân sư đầu chó Thảo Nguyên đó muốn tạm thời chặn chúng ta lại. Chư vị đều biết, trận chiến công thủ ở Lão Quan đã bắt đầu. Nếu chúng ta không có tác dụng, vậy thì sự tồn tại của chúng ta ở Lạc Phong Sơn này sẽ không còn bất kỳ ý nghĩa nào. Lục Trung cắn răng, công không được, lại không thể cứ cố thủ Cậu Phúc. Bây giờ phải làm sao đây? Hay là dùng cách lúc trước đối phó với Triệu Chó thử lại lần nữa? Hắn không giống Triệu Chó, sẽ không dễ dàng mắc lừa. Giọng Tiểu Cậu Phúc ngưng trọng, kiềm chế, giáp công, hỗ trợ lẫn nhau. Đó chính là tác dụng của thành trại hình sừng thú. Hơn nữa, hai tòa thành trại này đều được xây dựng trên con đường chính và quan. Tên quân sư Thảo Nguyên này đã bóp chặt cổ họng của chúng ta, cào tay hơn Triệu Chó nhiều. Có thể đi đường khác, ra khỏi quan lộ. Không thể, lúc này trời hanh vật khô, nhiều ngày không mưa, nếu cứ như vậy, người trong Thảo Nguyên sẽ phóng hỏa đốt rừng, chúng ta nhất định sẽ đại bại. Nếu đi vòng xa hơn, thời gian không kịp, cũng không có tác dụng. Tiểu Cậu Phúc lau trán, nhất thời rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau, hắn mới nghiêm túc lên tiếng, Lục Trung, có tìm được tung tích của Triệu Chó không? Đã tìm được, ở phía đông Lạc Phong Sơn, khoảng 50 dặm tại một vùng đồng bằng nhỏ. Hàng tướng quân định làm gì? Ta lúc trước đã nói, lần tấn công núi này của Triệu Chó dường như có chút không đúng. Thậm chí có thể đoán ra, Triệu Thanh Vân tấn công núi thất bại, chắc chắn sẽ bị Lang Vương Thảo Nguyên trừng phạt nặng, cho nên hắn đã trốn rồi. Tiểu Cậu Phúc lắc đầu, cụ thể thì ta cũng không rõ, nhưng ta cảm thấy có thể lợi dụng việc này để làm một vài chuyện, ví dụ như lừa viện binh, hay tòa thành trại hình sừng thú. Vị quân sư Thảo Nguyên đó chỉ có thể giữ một tòa còn lại, chắc chắn sẽ giao cho Tâm Phúc. Điều chúng ta muốn làm chính là lừa tên Tâm Phúc của hắn xuất trại cứu viện để chúng ta có cơ hội tấn công. Lục Trung nhíu mày, hai tòa thành trại cách nhau không đến 10 dặm đều chiếm giữ địa thế có lợi. Hơn nữa, trong quân địch lại có không ít kỵ binh, chỉ một cái chớp mắt là đã đến nơi. Như vậy, có phải quá mạo hiểm không? Dù sao cũng phải thử một lần, có thể dùng Triệu Chó để ra tay. Đương nhiên, công việc cụ thể, ta cần phải suy nghĩ kỹ. Người trong Thảo Nguyên đã bắt đầu công thành, đại chiến sắp nổ ra, thời gian không còn nhiều cho bọn họ. Triệu Chó này càng ngày càng khó đoán. Hô, phía đông là Phong Sơn, một đội quân tan tác. Người dẫn đầu chính là Triệu Thanh Vân, lúc này đang cưỡi trên lưng ngựa. Có lẽ vì mệt mỏi sau chặng đường dài, không nhịn được thở hổn hển. Sau khi cổ động mấy vị thủ trưởng bắt địch, giết chết sư vệ thù sói, đội quân còn lại gần 2 vạn người đã bị buộc chặt với hắn. Dù sao thì dám giết thân vệ của Lang Vương đã là tội chết. Thủ trưởng vệ Sơn đến gần, đại đương hộ, bây giờ phải làm sao? Cho đến bây giờ, đầu óc hắn vẫn còn chút hỗn loạn, cứ mơ mơ hồ hồ, không hiểu sao lại ra tay, giết chết cả thống lĩnh sư vệ thù sói. Đương nhiên, tên con nâu Sa Nhung đó quả thực đáng ghét. Triệu Thanh Vân giọng trầm xuống, nhìn mấy vị tù trưởng trước mặt. Nếu xảy ra chuyện gì, triệu đồ ta đi lĩnh tội cũng không sao. Nhưng ta lo lắng, dù ta có chết, Lang Vương cũng tuyệt đối sẽ không tha cho người bắt địch. Đại đương hộ, ta nghe nói Lan Vương đại nhân đã bắt đầu công thành, nếu hắn làm chủ Trung Nguyên rồi đánh hạ Trường Dương, chúng ta phải làm thế nào đây? Triệu Thanh Vân hỏi lại, nếu hắn thất bại thì sao? Chư vị hãy nghĩ xem, từ khi qua Hà Châu, tại sao Lan Vương này đều để chúng ta, người bắt địch, làm những việc nguy hiểm nhất? Mấy vị tù trưởng suy nghĩ sâu xa, lập tức sắc mặt thay đổi, chạm đến là thôi. Triệu Thanh Vân không nói tiếp, mà đổi sang giọng điệu vô cùng nặng nề. Trên thảo nguyên, còn có không ít trẻ em, dê bò, nữ nô của các bộ lạc bắt địch. Bây giờ người Sa Nhung thế lớn, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Vệ Sơn tù trưởng, ta nghe nói, ngươi và tù trưởng của bộ lạc Trúc Sói giao tình không tệ. Bộ lạc Trúc Sói hiện tại là một trong những bộ lạc lớn nhất của Bắc Địch, tất nhiên rồi. Ta và tù trưởng Trúc Sói rất có duyên. Triệu Thanh Vân cười cười, tươi, không có gì, ta chỉ hỏi bâng quơ thôi. Đương nhiên, ta có một ý tưởng, dũng sĩ của bộ lạc Trúc Sói không ít. Nếu có thể dẫn dắt chúng ta, nó không chừng có thể khôi phục Bắc Địch. Sau khi Tiểu Địch Vương qua đời, Vương Định vẫn luôn bỏ trống. Triệu Thanh Vân ngừng lại, rồi kinh ngạc đổi giọng, đáng chết, ta đang nói nhảm gì vậy? Chư vị đừng trách, hay là chúng ta trước tiên hãy nghe ngóng tình hình ở Lạc Phong Sơn, xem có thể lập công chuộc tội không? Nếu người Sa Nhung không thích, có sỉ nhục, trách mắng, cứ nhắm vào một mình ta, Triều Đồ là được. Báo, bẩm báo quân sư, đại đường hộ Triều Đồ đã phái trinh sát tới. Đang đứng trên tháp quan sát, Thần Hưu nghe tin báo, có chút tức giận đi xuống. Tên cẩu tặc đó nói gì? Chị nói, tấn công núi không thuận lợi, không may trúng kế của quân Thục, làm tổn thất thống lĩnh Thù Sói, hiện tại đang ở phía đông Lạc Phong Sơn. Nghe tin quân sư dẫn quân đến, nói nguyện ý phối hợp với quân sư lập công chuộc tội phế vật. Thần Hưu phun ra hai chữ, quân sư. Vậy bây giờ nói với Triều Đồ phối hợp hành động của ta, tử thủ ở khu vực Lạc Phong Sơn. Thần Hưu suy nghĩ rồi nói, theo ý định ban đầu, hắn muốn lột da tên phế vật này, nhưng vì chiến sự quan trọng, đành phải tạm thời trấn an. Hơn nữa, dưới trướng Triều Đồ còn có gần 2 vạn quân Bắc Địch, quân sư yên tâm. Thần Hưu nhẹ gật đầu, hắn đưa mắt nhìn về phía trước. Dựa vào địa thế gần đó, hắn đã xây dựng 2 tòa thành trại hình sừng thú, hiện tại xem ra đã có hiệu quả. Bất kể là do thám hay là tấn công quấy rối, quân Thục dường như đã yên tĩnh hơn nhiều. Đương nhiên, hắn cũng không biết rằng một tấm lưới lớn vô hình đang bao phủ xuống. Ở một bên khác, Lão Quan, trận chiến ban đêm vẫn đang diễn ra ác liệt, khói lửa bao trùm bầu trời, khiến cho màn đêm trên Lão Quan trở nên càng thêm mờ ảo. Phía dưới cổng thành, cuối cùng cũng có những đội quân lẻ tẻ vượt qua được những cạm bẫy dưới thành, nhanh chóng dựng thang lên tường thành. Chỉ tiếc là số lượng quá ít, chưa kịp tạo ra sóng gió gì đã bị quân phòng thủ trên tường thành dùng đá tảng đập chết mũi tên lửa. Dưới lệnh của phó tướng trên tường thành, lại có những mũi tên lửa bắn trúng những bình dầu được chôn, từng con rắn lửa một lần nữa bùng lên xung quanh chân thành, thiêu đốt không ít binh sĩ Thảo Nguyên đang xông lên, khiến họ lập tức la hét thảm thiết. Chưa kịp hoảng sợ rút lui, lại có những khúc gỗ lăn ầm ầm ầm ném xuống, dù không có dốc để tăng tốc cũng đã nghiền chết gần 100 người. Trong khói lửa, Thường Tiêu dụi dụi mắt, không lâu sau lại vực dậy tinh thần. Hắn biết rõ chính là mấy ngày nay là thời điểm nguy hiểm nhất của Lão Quan, nếu không thể ngăn cản được cuộc tấn công dồn dập của người Thảo Nguyên, trận thủ thành ở Lão Quan sẽ từng bước bị phá vỡ. Thường tướng quân, xe công thành của người Thảo Nguyên đã đến. Thường Tiêu liếc mắt nhìn, quả nhiên cách cổng thành không xa đã có 2-3 chiếc xe công thành đang từ từ tiến đến. Hắn cũng không lo lắng, chỉ cần không mệt mỏi phòng thủ, người Thảo Nguyên muốn phá vỡ 2 cánh cổng chính gần như là không thể. Báo cho tướng quân ở cổng thành cẩn thận một chút, đừng để lũ chó Thảo Nguyên chui vào. Thường tướng quân yên tâm, oanh, chờ xe công thành đến gần, khúc gỗ lăng đầu tiên được thả xuống, theo tiếng dây sắt kéo kèn két, trong khoảnh khắc đã nghiền nát chiếc xe công thành đầu tiên. Những binh lính địch bảo vệ xe cũng kinh hãi vội vàng chạy lùi. Tơi, tướng quân trên tường thành hét lớn, trên 12 cửa sổ bắn tên của cổng thành, từng loạt tên được bắn ra không ngớt, ngăn cản những chiếc xe công thành theo sau. Chưa đến được cổng thành, những binh sĩ Thảo Nguyên bảo vệ xe đã chết hơn một nửa. Phía sau đội hình địch Nhung, Hạch Liên Chiến, người đang quan sát trận chiến từ trên cao, trên mặt ngày càng lộ rõ vẻ tức giận. Hà Châu thì thôi đi, một cái Lão Quan nhỏ bé mà cũng cứng đầu như vậy. Đương nhiên, khi nhận được tin tức từ Thần Hưu, hắn đã nghe theo đề nghị, tấn công mạnh tốn thời gian, có thể để những gia tộc Thảo Nguyên đã quy hàng ở sau Lão Quan nội ứng ngoại hợp, đợi ta phá được thành, sẽ đem họ thường ở Bắc Du ra giết sạch không chừa một móng. Còn có tên Tây Thục Vương từ mục đó cũng đáng chết. Truyền lệnh, công thành không được dừng lại, tăng thêm đội hình công thành. Làng vườn ta nói, trong vòng 3 ngày, phải có thế lao lên được thành. Trong gió đêm, Hách Liên Chiến ngẩng đầu hét lớn, đứng trên đại cao của thành trại, Thần Hưu vừa quay đầu. Dù cách lão quan đã có chút xa, nhưng vẫn có thể thấy được khói lửa dày đặc trên bầu trời đêm. Hắn nhíu mày, biết rằng đại quân của bản doanh đang tấn công ban đêm, đã là không chết không thôi. Kha Cư bên kia, gửi đến không, tan tin tức gì gửi đến không? Kha Cư chính là tướng quân phòng thủ của một tòa thành trại khác, cũng là tâm phúc của hắn, cùng thuộc người Nhu Nhiên, được cho là trầm ổn hai tòa thành trại này. Chỉ cần không có gì bất ngờ, hắn vẫn có lòng tin có thể phá được quân Thục. Hơn nữa, còn có binh mã của Triệu Thanh Vân, trừ phi quân Thục có thể từ trên trời giáng xuống 10 vạn đại quân, mới có thể phá vỡ được hai trại này. Vị hàng hạnh của Tây Thục đó, tuy có chút tài năng, nhưng trong hoàn cảnh này cũng không làm được gì. Hồi quân sư, Kha Cư tướng quân bên kia không có bất kỳ động tĩnh gì, không sai. Thần Hưu thở ra một hơi, ngăn chặn được vài ngày, đợi thế thủ của lão quan yếu đi phá quan, làm chủ Trung Nguyên, đánh hạ Trường Dương là điều tất yếu. Màn đêm bao trùm, khu vực gần lão quan, bất kể là rừng núi hay là đất bằng dưới ánh trăng soi rọi, dường như đều hiện lên một màu thảm sát. Tại doanh trại Tây Thục trong rừng núi, Trần Trung giọng ngưng trọng, cứ tiếp tục như vậy, dù Thường Tiêu có hung hãn đến đâu, qua vài ngày quân coi giữ mệt mỏi, Hách Liên Chiến chắc chắn sẽ cho xe thang mây xuất động. Toàn quân đoạt quan leo lên thành bên cạnh, Từ Mục và Đông Phương Kính đều gật đầu. Là đại tướng của Tây Thục, nỗi lo của Trần Trung không hề sai. Chú công, tiểu quân sư, hay là thông báo cho Bắc Du Vương, để bốn đội kỵ binh mai phục đột kích đi, không ổn lắm. Đông Phương Kính lắc đầu. Như vậy, nhiều nhất chỉ đột kích được 2-3 vòng, rất nhanh sẽ bị chặn lại, có lẽ còn có khả năng rất lớn bị liên quân địch nhung chuyển từ thủ sang công. Nên biết rằng, dù đã chia quân 2 lần, nhưng cũng không phải là đại quân tách ra, bản doanh của Hách Liên Chiến, trừ đi tổn thất cũng còn 15-16 vạn đại quân, mà bốn đội kỵ binh, cộng lại cũng chỉ có 2-3 vạn người. Địch đông gấp 5-6 lần ta, không thể đại thắng. Đã không thể đại thắng trong hoàn cảnh này, ý nghĩa không lớn. Từ Mục rất tán thành, ý của tiểu quân sư là, tiểu cậu phúc phá vỡ 2 tòa thành trại cản đường, lo bị giáp công, lại nhiều lần không địch lại, ta gần như có thể chắc chắn, lần này Hách Liên Chiến nhất định sẽ chia ra đại quân, hy vọng tốc chiến tốc thắng. Nói rồi, Đông Phương Kính nhắm mắt lại, bổ sung một câu, nếu thời gian quá dài, cậu Phúc Nhi không phá được thành trại, thật sự không còn cách nào khác, đến lúc đó lại cho 4 đội kỵ binh ra. Trận chiến chung này, thực tế mỗi bước đi đều là khó khăn trùng điệp, nhưng những việc này dù sao cũng phải làm. Trần Trung ôm quyền gật đầu, Từ Một quay người nhìn về hướng Lạc Phong Sơn. Hắn biết đứa trẻ lớn lên ở trang viên họ Từ có lẽ đã đang tính toán dụng binh, bày ra một đòn chí mạng. Cậu Phúc Nhi, mời đại triển thân thủ đi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.